Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, ngươi qua đây nhìn hắn sao? 9. Nam nhân lần này cử động, dùng 10 phần lực đạo, quý ức tinh tế thân thể, giống như là đoạn tuyến phong tranh, trực tiếp bị ném ra rất xa, té nằm trên đất, đau đớn kịch liệt, để cho quý ức suýt nữa tại chỗ đã bất tỉnh. Nàng trên mặt đất không nhúc nhích nằm một hồi lâu, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Sau đó liền nghe được nam nhân cắn răng nghiến lợi âm thanh từ phía trước truyền tới. Người tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, thật muốn làm phát bực lão tử, đừng trách lão tử đợi lát nữa trong chết làm ngươi. Nói xong, nam nhân liền hướng về phía một bên người, để lại câu, cho lão tử coi chừng nàng. Sau đó liền xoay người, lần nữa chen chúc đặt lên thân thể của Trình Vị Vãn. Không biết là quý ức mới vừa cái kia nháo trò, hao phí quá nhiều thời gian, để cho cái này một nhóm người cảm thấy lại vết mực đi xuống. Sợ bị người phát hiện, nam nhân lại xâm phạm Trình Vị Vãn cử động, so với mới vừa muốn gấp thúc ép rất nhiều. Tay hắn, không giống như là vuốt ve, càng giống như là giày xéo qua Trình Vị Vãn da thịt. Cho dù quý ức bị hắn cái kia hất một cái, vẫy đi ra một khoảng cách, nhưng mượn hành lang hoàng hôn quang, nàng vẫn là nhìn thấy Trình Vị Vãn bả vai cùng trên xương quai xanh, treo một khối lại một khối ứ xanh. Quý ức dãy giụa, muốn từ dưới đất bò dậy, bởi vì đầu gối té quá đau, nàng không bò dậy nổi, chỉ có thể mở miệng đi ngăn cản bọn họ. Dừng tay, cầu các ngươi dừng tay. Hô đến cuối cùng, quý ức âm thanh phát run rẩy, liền ngay cả ngữ điệu đều mang thêm vài phần khẩn cầu. Chung quanh những thứ kia dáng vẻ lưu manh nam nhân, coi như nàng không tồn tại, căn bản không để ý tới nàng. Thậm chí có nam nhân, nhìn lấy Trình Vị Vãn bị khi dễ một màn kia, còn cười ra tiếng. Còn có nam nhân, lại có thể lên tiếng phán xét câu, cô nàng này da thịt không tệ a. Người nhìn lấy rất gầy, nhưng vẫn là có đoán, thắt lưng cũng đủ mảnh nhỏ. Bọn họ cho Trình Vị Vãn nồng đậm khuất nhục, để cho quý ức thân thể đều run lên. Điện thoại di động bị đoạt, nhà cấp 4 trong đường hẻm, an tĩnh phảng phất chỉ có bọn họ mấy người này. Nàng đáy lòng rõ ràng, bây giờ là Trình Vị Vãn, có lẽ chờ chút chính là nàng. Nàng và Trình Vị Vãn vào giờ phút này, chính là có chạy đằng trời. Coi như là nàng tại kháng cự, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng nàng vẫn là gắng gượng đau đớn, từ dưới đất đứng lên, nện bước không yên bước chân, muốn đi giúp Trình Vị Vãn. Chẳng qua là nàng còn không có đi tới trước mặt Trình Vị Vãn, liền bị cái khác đứng xem nam nhân ngăn cản. Nàng liều mạng nghĩ đi về phía trước, lại chỉ có thể ở tại chỗ quanh quần. Nàng tận mắt thấy, người nam nhân kia đem Trình Vị Vãn váy vén lên, hắn đều cởi ra dây nịt ra. Quý ức nhìn tới một màn này, rốt cuộc tan vỡ khóc lên tiếng, cầu các ngươi, buông nàng ra, buông nàng ra. Các ngươi muốn cái gì, ta đều cho các ngươi, ta cho các ngươi tiền. Các ngươi buông nàng ra, buông nàng ra. Nàng khóc cùng cầu, như cũ giống như là một người diễn ra độc giác hí. Trình Vị Vãn không biết là bị dọa sợ, vẫn là tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch nàng, trừ khóe mắt tại không tiếng động chảy nước mắt, cả người liên động đạn đều không động đậy một chút. Nam nhân đáy mắt mạo hiểm tinh phong ánh sáng, rất dễ dàng liền đẩy ra hai chân của nàng. Quý ức dương miệng, tại một cái chớp mắt này không phát ra được nửa điểm thanh âm. Rõ ràng lúc này bị khi dễ không phải là nàng, nhưng thân thể nàng lại run không thể tưởng tượng nổi mình. Trình Vị Vãn thực sự liền như vậy muốn bị tao đạp sao? Quý ức theo bản năng mà nhắm mắt lại, không dám đi như vậy sắp phát sinh tàn nhẫn mà lại tàn khốc một màn. Thật ra thì bất quá theo nàng nhắm mắt lại một khắc kia, chẳng qua là qua một phút, nhưng quý ức lại cảm thấy giống như là qua một thế kỷ như vậy rất dài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,